Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ chung, chính nổi lơ lửng một con thuyền hồng nhạt thật lớn phi thuyền. Cùng nó bề ngoài không hợp chính là, đây là một con thuyền hải tặc phi thuyền. Trong phi thuyền, Lan còn buồn ngủ ôm Mao Cầu đi ở màu ngân bạch hành lang dài thượng. Ách, đánh xong cái rượu cách lúc sau, Lan cảm thấy càng mệt nhọc. Những người này mỗi ngày đều ở tìm các loại lý do cuồng hoan. Lần này đoàn người cùng nhau uống rượu lý do chính là vì hoan nghênh đại gian thương cùng chúc mừng mua sắm thành công. Đoàn trưởng đại nhân Lan trong lòng vạn phần phức tạp. Đi rồi một ngày, hắn mệt mỏi. Đương nhiên, chúng ta thuyền viên vẫn là thực hiểu chuyện. Quan ái trẻ vị thành niên người có trách. Vì thế vị thành niên Lan cùng Sally hai người uống lên mấy chén đã bị hống trở về ngủ. Đến nỗi bọn họ, đương nhiên là tiếp tục tiến hành cuồng hoan tiệc rượu. Ai không bị đại gian thương hố quá vài lần? Ai chưa từng nghe qua đại gian thương danh hào? Không thể đem mất đi tài phú lộng trở về. Ít nhất cũng muốn đem gian thương cấp chuốc say. Bị mọi người hống đi ngủ, Lan cũng không ngại. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ uống cái trời đất u ám. Nhưng hiện tại, hắn này thân thể vẫn là quá tuổi nhỏ. Ai, động bất động liền mệt mỏi. Động bất động liền muốn ngủ. Hắn cũng rất là hoài niệm hắn trước kia mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng có thể tiểu thân thể. Dưỡng hảo thân thể, về sau mới có thể càng cường đại. Mới có thể lớn lên, càng cao. Hắn hoài nghi hắn sở dĩ như vậy lùn chính là bởi vì trước kia cùng Hạ Thiêm ăn không đủ no ngủ không tốt. Dinh dưỡng không đủ, tình võng tiểu thuyết thượng chính là như vậy viết. Lại hắc lại gầy, chính là bởi vì khi còn nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mở cửa, Lan đã đem đôi mắt cấp nhắm lại. Đóng cửa lại, dựa vào cảm giác đi phía trước đi đến. Mệt chết, giường ở đâu? Dựa vào nhiều năm cảm giác, giường liền ở phía trước, lạch cạch một tiếng. Lan liền hướng trên giường đảo đi. Lan ôm Mao Cầu hưởng thụ mấp máy. Trong tay còn không dừng xoa Mao Cầu. Hảo mềm giường. Hảo nhu hảo mềm Mao. Chậm rãi ở trên giường lăn lộn. Hắn muốn tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Vừa mới trở mình. Eo lại đột nhiên bị một đôi bàn tay to chế trụ. Bỗng nhiên mở màu đỏ tươi hai mắt, tùy tay đem Mao Cầu hướng giường một bên đẩy đi. Lan không cần nghĩ ngợi liền hướng phía trước công kích đi. Nguy hiểm, nguy hiểm, hắn sao có thể sẽ không có phát hiện đối phương tồn tại. Ân, không phải rất mệt sao? Không ngủ, tưởng vận động vận động. Bây giờ một bàn tay bao ở Lan nắm tay. Một cái tay khác thủ sẵn Lan vòng eo đem Lan ôm vào trong lòng ngực. Híp mắt lười biếng hỏi Lan. Lúc này Lan đại não trống rỗng. 3, 4, để sát vào Lan cổ ngửi ngửi. Lại dùng chính mình cầm đi cọ cọ. Bây giờ mới chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Lan, người uống rượu, người như thế nào ở chỗ này? Phản ứng lại đây, Lan trừng mắt bây giờ. Lớn tiếng hỏi, ngồi dậy, đem Lan cả người đều ôm vào trong ngực, sạch một ngụm thân ở Lan bởi vì uống rượu mà phiếm hồng khuôn mặt nhỏ thượng. Bây giờ đương nhiên trả lời, người tại đây ta liền ở chỗ này à, ta là nói ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Như thế nào đi lên? Lan tức giận đến bên tai đều đỏ lên, không ngừng dùng tay đẩy bây giờ ngực. Tưởng ly bây đơ xa một ít. Cái này hảo. Trên phi thuyền tới cái liên bang thượng tướng cùng đế quốc thú nhân vương. Ha ha. Hắn duyên thạch đại khái. Đại khái là giữ không nổi. Đi lên tới. Bây đơ ở một khắc sườn trên má lại hôn một cái. Hắn tiểu Lan mấy ngày không thấy tính tình lại lớn. Lan trực tiếp từ bỏ chống cự. Xong rồi. Đi lên tới. Ha ha. Hắn cảm thấy hắn đời này đại khái đều sẽ là u ám. Cười nhéo nhéo Lan sống không còn gì luyến tiếc khuôn mặt nhỏ. Bader mới mở miệng nói. Làm sao vậy? Như thế nào không cao hứng? Phi thuyền phòng ngủ bên này Bader vẫn luôn ở đùa với Lan. Mà đại sảnh còn lại là quần ma loạn vũ. Uống đến chính cao mọi người đều phân không rõ ai với ai. Nhìn thấy người liền bắt đầu chuốc rượu đối thổi. Tạp Liệt cùng Hạ Thiêm cũng uống không ít. Không có biện pháp. Bọn họ không phải vị thành niên cũng không phải phi thuyền thay phiên công việc thuyền viên. Chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục quan khán náo nhiệt. Chỉ là Hạ Thiêm vẫn luôn ở trong lòng đối ngày đó hắn uống say lúc sau phát sinh sự canh cánh trong lòng. Lần này uống rượu hắn để lại cái tâm nhãn. Uống một nửa, đảo một nửa, người nói trước mắt bao người như thế nào đảo. Động tác dũng cảm một chút. Trực tiếp ngửa đầu uống xong, cơ bản hơn phân nửa đều chiếu vào quần áo trên sàn nhà. Cơ chí, Hạ Thiêm ở trong lòng yên lặng khen một chút chính mình. Người đầu tiên ngã xuống đi sau, liền bắt đầu có người thứ hai ngã xuống đi. Hạ Thiêm nhân cơ hội lôi kéo Tạp Liệt chạy về phòng. Uống rượu gì đó, quá thường xuyên cũng không tốt. Hắn eo vừa mới vừa vặn không bao lâu. Không nghĩ lại muốn ở trên giường nằm mấy ngày. Đến nỗi bị vây quanh ở đám người trung gian. Bị rót vô số ly rượu La Văn. Lúc này đã không có gì dư thừa ý thức. Hắn đã tới rồi cực hạn. Sở dĩ còn có thể vững vàng đứng ở chỗ này. Kia đến đa tạ trước kia làm đặc thù huấn luyện. Một giờ trước hắn còn có trong đầu còn mơ hồ quanh quẩn Tạp Liệt ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Giúp đều không giúp ta giải vây. Chỉ lo chính mình tiểu thê tử. Mà hiện tại hắn trong đầu toàn bộ đều là rượu. Nếu vũ trụ chung có ban đêm nói. Này chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Thời gian một phút một giây trôi đi. Thiên thể cũng chính lấy nhân loại mắt thường nhìn không thấy tốc độ di động tới. Xuyên qua ở vũ trụ gian nộn phấn sắc tinh hạm chính hướng không biết phương hướng bay đi. Nếu vũ trụ chung hiện tại xem như sáng sớm nói, kia này nhất định là một cái không thể bình tĩnh sáng sớm. A, ngẩng cao lại bén nhọn thanh âm quanh quẩn ở phi thuyền hành lang dài. Phá không truyền tới rất nhiều đang ở ngủ say vành tai chung. Trong phòng ngủ Gudera trở mình từ, yên lặng mà che lại nằm khắp nơi hắn bên người. La Văn miệng. Chụp phủi che lại hắn miệng tay. Vẻ mặt hoảng sợ La Văn mãnh liệt lắc đầu. Gương mặt tái nhợt. Một đôi mắt đào hoa hồng hồng tựa hồ ở chỉ trích Gudera. A, thanh âm lại tiếp tục vang lên. Gudera nhíu mày. Kỳ quái nhìn mắt bên phải vách tường. Thanh âm hình như là cách vách Lan. Xét thấy Lan thường xuyên làm một ít kỳ quái sự. Gudera cũng liền không có như thế nào để ý. Chỉ cần không phải đem phi thuyền hủy đi liền hảo. Yên lặng buông ra che lại La Văn miệng tay. Gudera an ủi dường như xoa xoa La Văn tóc màu đay. Kéo qua chăn, cái ở La Văn trên người. Nguyên lai La Văn đầu tóc thực mềm. Vẫn là tóc dài càng đẹp mắt một chút. Hẳn là sẽ càng tốt sờ. Gudera nhắm mắt lại, yên lặng mà nghĩ, bang, một tiếng. Thanh thúy vô cùng. Trên mặt truyền đến nóng rát cảm giác đau đớn. Gudera lại lần nữa mở mắt ra. Xả quá chăn. La Văn che khuất chính mình cái gì cũng chưa xuyên thân mình. Đôi mắt như là muốn phun hỏa giống nhau căm tức nhìn nằm ở trên giường lộ ra một khối lại một khối cơ bắp Gudera. Làm sao vậy? Gudera thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Trầm thấp hồn hậu tiếng nói mang theo một chút khó hiểu. Gắt gao túm chăn, La Văn khống chế được chính mình nội tâm táo bạo. Hắn không thể ở chỗ này thả ra cơ giáp. Nhịn xuống, vì kia viên phá cục đá. Nhịn xuống, nhịn không được, a, Lan thanh âm lại từ cách vách truyền tới. Cái này làm cho La Văn càng là phiền lòng khí táo. Chờ phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Mới La Văn mới bạch một khuôn mặt nói. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Lạnh lẽo thanh âm hơi hơi phát run. Như là tức muốn hộc máu lại như là mang theo. Dụ hoặc ân. Nửa phút sau, gần như Gudera ăn mặc quần lót tứ giác đứng ở chính mình phòng cửa. Trên mặt vẫn là nhất quán nghiêm túc. Đứng ở một bên còn buồn ngủ Tây Mai đang muốn gõ gõ lan môn hỏi một chút hắn vì cái gì sáng sớm liền ở nơi đó ngao ngao kêu. Thấy bên cạnh cửa phòng có người ra tới. Vừa vặn nhìn thoáng qua. Trợn mắt há hốc mồm. Gudera dáng người cũng thật hảo. Khụ khụ, chật, tưởng chật. Vừa mới hắn giống như nhìn đến có người từ bên trong đem Gudera ném ra tới. Nếu không đoán sai, hẳn là La Sâm cái kia biến thái gian thương. Hắn nhưng cái gì cũng chưa làm. Cái này có thể trách không được hắn. Tấm tắc, Gudera xuống tay thật là nhanh. Đã sớm nhận thấy được một bên đứng người. Màu hồ phách trong mắt hướng về Tây Mai trên người quét tới. Cuối cùng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tây Mai đôi mắt. Gudera không cần tưởng đều biết Tây Mai trong đầu hoàng bảo. Nếu giải thích cũng không có gì dùng. Hắn cứ như vậy mặt vô biểu tình nhìn Tây Mai hồi lâu. Nguyên bản còn khóe miệng giơ lên. Tưởng mở miệng trêu chọc Gudera Tây Mai trực tiếp bị này có chút âm chắc chắc ánh mắt cấp dọa tới rồi. Cứng đờ nâng lên tay. Tiểu biên độ đong đưa. Có chút nhỏ giọng mở miệng. Hắc, sớm, buổi sáng tốt lành, còn không có đánh xong tiếp đón. Lan phòng lại bắt đầu vang lên kia một tiếng tiếp theo một tiếng không có cảm xúc. A, không bình tĩnh một ngày cứ như vậy kéo ra màn che. Mà bay thuyền bên kia, an tĩnh trong phòng, trong lúc ngủ mơ tạp liệt còn ôm đồng dạng ngủ say Hạ Thiêm. Quảng cáo, tìm dự phòng quần áo mặc vào. Gudera sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỉ có mấy cái thay phiên công việc thuyền viên phòng chỉ huy. Nhìn trên màn hình biểu hiện trên phi thuyền muốn xử lý sự vụ. Chẳng qua suy nghĩ của hắn cũng không ở này đó sự vụ thượng. Hắn ở tự hỏi muốn như thế nào theo đuổi La Văn. Ân, hắn là biết La Văn thân phận. Đời trước đi tìm bảo tàng phía trước. Hắn từng mang theo vài người đi tìm La Văn mua chút vũ khí cùng cũng đủ háo có thể năng nguyên thạch. Cáo biệt thời điểm tùy tiện đi tham gia một cái không biết là gì đó yến hội. Sau đó lúc ấy lưu trữ một đầu tóc dài La Văn uống nhiều quá. Lúc ấy không biết uống lên cái quỷ gì La Văn gắt gao lôi kéo hắn. Không cho hắn đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem La Văn đưa về nhà hắn. Sau đó gia hỏa này điên rồi giống nhau muốn cởi quần áo sờ cơ bắp. Còn muốn thoát chính mình quần áo làm Gudera xem hắn tiểu cơ bắp. Tháo xuống mặt nạ La Văn diện mạo xác thật cùng hắn thanh âm thực phù hợp. Chỉ là gương mặt này Gudera ở liên bang những cái đó lung tung rối loạn hệ thống gặp qua rất nhiều lần. Còn không có tới kịp tiêu hóa chợ đen đại gian thương chính là tổng thống nhi tử sự thật này. Hắn cứ như vậy bị phi lễ một buổi tối. Này hết thảy cùng nhất vãn giống nhau như đúc. Tỉnh lại sau cũng giống nhau như đúc. Giống nhau đem hắn ném ra phòng. Bất quá nếu đã xảy ra, chính là muốn phụ trách. Tuy rằng hình như là hắn mệt một chút. Chúng ta Gudera luôn luôn là một cái nghiêm túc người. Tuy rằng lớn lên khí phách uy mãnh một chút. Khí chất ổn trọng nghiêm túc một chút. Nhưng người vẫn là thực hàm hậu. Gudera trong phòng. La Văn đang ở xé chăn phát tiết trong lòng lửa giận. Luôn luôn hình dáng rõ ràng. Mặt mày tươi đẹp mặt cũng bịt kín một tầng khói mù. Bích sắc trong mắt hận không thể sẽ phun hỏa. Đem căn phòng này đều cấp thiêu. Xé rách một hồi lâu. La Văn mới đi xuống giường. Tùy ý đá một chân mép giường hạ mặt nạ. Mới nhặt lên trên sàn nhà chính mình giải rác quần áo. Từ bên trong lăn qua lộn lại. Tìm được trang quần áo không gian giới. Hắn một chút đều nhớ không được tối hôm qua sự tình. Bất quá trên người cũng không có gì không thoải mái. Tính kia hỗn đản thức thời. Ngồi ở mép giường. La Văn nâng lên tay vịn một chút cái trán. Sờ sờ chính mình gương mặt. Mày nhăn lại. Nhưng này diện mạo cũng làm cái kia hải tặc nhìn lại. Hy vọng này không phải là phiền. Đến nỗi ngủ một giấc loại sự tình này. Ha ha, mọi người đều là nam nhân. Kia cũng không thể tính. Hắn La Văn chưa bao giờ biết hào phóng hai chữ viết như thế nào. Hiện tại thời đại này, đừng nói hai cái nam ngủ cùng nhau, liền tính hai cái nữ ngủ cùng nhau đều rất nguy hiểm. Thật muốn khai cơ giáp đem Gudera nghiền đến nửa sống nửa chết. Làm những cái đó cái gọi là nghiên cứu nhân viên đi đem một khối cơ bắp chia lìa xuống dưới. Lại đem phá thi thể ném tới ngoài không gian uy trùng tộc. Thật muốn, sắc mặt vẫn luôn không tốt La Văn đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Không lâu lắm đầu tóc che lại đôi mắt. Làm người tưởng không rõ hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cách chương.